chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 63, 63, đẩy thuyền thu nhiên ích Hứa Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quý mấy hôm nay cũng rất rảnh rỗi. Khi thì tưới nước cho cây. Không thì lại trồng thêm cả vườn đầy hoa hồng. Thóc Thóc cũng rất thích thú mà ra vườn trồng hoa cùng cô. Lâu lâu cô lại lấy điện thoại ra để xem như đang chờ đợi anh đó. Không thấy có dấu hiệu gì thì cô nhíu mày. Miệng lẩm bẩm, lại bị lừa. Hạ Chí Khanh anh đúng là đồ đáng ghét. Sau đó cô quăng luôn cái điện thoại không thèm để ý tới nữa. Còn sau vụ xem mắt đó hả? Bố cô sao lật đó thì cảm thấy quá mất mặt nên cũng không kêu cố đi xem mắt nữa. Còn cái người xem mắt lần đó cũng có gửi lời mời kết bạn với cô nhưng cô đâu phải hạng người dễ dãi chứ. Mơ tưởng, còn lâu cô mới đồng ý nhé. Chấm, trồng hoa tới chưa nắng lên. Cô và Thóc Thóc phải đi vào bên trong biệt thự. Cô đi tới tủ lạnh để lấy cho Thóc Thóc một ly nước cam để thằng bé uống. Sau đó cô giao Thóc Thóc cho bà Vú lên thay đồ tắm rửa cho Thóc Thóc. Còn cô thì đi rửa tay rồi phụ Thu Nhiên làm đồ ăn ở trong bếp. Cô hỏi vu vơ Thu Nhiên. Nhiên Nhiên, tớ thấy cậu đảm đang quá, cậu đã thích ai chưa? Thu Nhiên đang làm thì nhìn qua cô hỏi. Hả? Cô chống nạnh nói lại lần nữa. Tớ hỏi là cậu đã thích ai chưa? Thu Nhiên cười ngượng nghịu lắc đầu. Có chút không thoải mái nói. Tớ, à không, tớ chưa thích ai cả. Cô híp mắt nhìn Thu Nhiên tra hỏi. Chắc chứ, thế cậu nghĩ sao về Hứa Yến? Thu Nhiên nhướng chân mày một cái rồi đưa lưng về phía Lâm Quỳ như đang trốn tránh. Hứa Yến sao? Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, bla, bla. Cô đi tới gần Thu Nhiên rồi nói. Vậy cậu thích cậu ấy không? Thu Nhiên trợn tròn mắt, bất ngờ nói lắp bắp. Sao? Sao nay cậu lại hỏi vậy? Cậu hôm nay bị sao thế hả? Cô khoanh hai tay trước ngực nói. Tớ chả sao cả. Vì cậu đang giấu tớ cái gì thật ra tớ đều biết cả đó. Thu Nhiên cúi thấp đầu xào thịt bò nói. Giấu gì chứ, tớ rất bình thường mà. Lâm Quỳ như thanh tra. Cố gắng tra hỏi Thu Nhiên. Nếu cậu thích cậu ấy thì nói với bọn tớ. Ngại gì mà giấu chứ. Tớ cảm thấy rất bình thường, người như Hứa Yến cũng rất ưu tú. Đi với cậu thì rất hợp. Thu Nhiên nghe thì cười khổ. Thật sao? Lâm Quỳ cười nói, chịu thừa nhận rồi sao? Thấy không, con mắt tinh tường này sao mà bỏ qua cho cậu được? Thu Nhiên mỉm cười nhẹ nói, đúng, con mắt cậu tinh tường thật nhưng mà Hứa Yến cũng chả thích mình nên ha ha. Cô thấy Thu Nhiên ra dáng vẻ đành chịu thì đau lòng nói, cậu phải mạnh dạn tiến tới chứ, lỡ như cậu tiến tới thì cậu ấy sẽ suy nghĩ lại thì sao? Thu Nhiên nắm chặt cây đũa trong tay nói. Tớ, cũng muốn nhưng mà, Lâm Quỳ cắt ngang lời của Thu Nhiên định thốt ra nói. Nhưng cái gì mà nhưng, thích thì cứ theo đuổi cho sau này không phải hối tiếc chứ. Thu Nhiên nhìn Lâm Quỳ, cô cũng nhàng vỗ vai khuyên nhủ cô ấy. Tớ chỉ là đang khích lệ cậu thôi, còn theo đuổi hay không vẫn là quyết định của cậu. Cô xoay người đi ra khỏi phòng bếp bỏ lại Thu Nhiên một mình đứng ở đó suy nghĩ. Cô núp ở ngoài cửa nhìn vào. Cười lén, Thóc Thóc từ trên lầu đi xuống thấy cô thì kêu. Mami, Lâm Quỳ giật mình đưa tay lên miệng ra hiệu Thóc Thóc im lặng. Thóc Thóc dường như không hiểu ý cô mà đưa tay lên miệng làm theo cô. Cô đi tới chỗ Thóc Thóc nói. Con đi lại đằng sofa ngồi yên với bà ngoại đi. Mami đi tắm một tí nhé. Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu chạy đi tới sofa ngồi xuống với mẹ Lâm. Cô xoay lưng đi lên phòng. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Doãn Ni, Băng Nhi và Cẩn Ninh. Kế hoạch A thành công rồi. Cẩn Ninh nhanh chóng react cảm xúc rồi nhắm lại ngay lập tức. Vậy để tớ lo Hứa Yến cho. Các cậu cứ đẩy vào tâm lý Thu Nhiên cho tớ. Chính xác là như vậy. Các cô là muốn đẩy thuyền Thu Nhiên và Hứa Yến để bọn họ đến với nhau. Vừa được thấy Thu Nhiên không phải đơn phương nữa. Coi cũng sẽ không cảm thấy bất lực khi Hứa Yến cứ tốt với mình. Bọn cô đã ngồi lại là bà kế hoạch với nhau rất kỹ rồi nên chắc chắn sẽ không có sai sót đâu. Hình như bữa đó là vào thứ tư. bọn cô làm ở quán trà sữa xong trong lúc không có khách thì lại nói chuyện. Nhắc tới Thu Nhiên, thì bọn cô ai cũng biết và cảm nhận được cô ấy dường như rất thích Hứa Yến nhưng không chịu nói. Xong sau đó bọn cô đã bàn kế hoạch để thu đẩy tình cảm của hai người họ lại. Kế hoạch A là khiến Thu Nhiên phải tự mình theo đuổi. Phải khích lệ tinh thần của cô ấy. Kế hoạch B là thường xuyên nhắc đến Thu Nhiên trước mặt Hứa Yến. Kế hoạch C là tạo ra nhiều tình huống để bọn họ gặp nhau và có thời gian riêng cho cả hai. Kế hoạch D là cho bọn họ tiếp xúc với nhau với tần suất cao hơn và đi chung nhiều hơn để phát triển tình cảm. Và hôm nay, kế hoạch A coi như đã thành công vì Thu Nhiên có vẻ đang rất là phân vân. Nếu cô ấy kiên quyết thì chắc chắn Hứa Yến sẽ đổ. Gu của Hứa Yến chính là kiểu người giỏi về toàn diện. Thu Nhiên cũng chính là một trong số đó nhưng so với cô thì có hơi kém hơn một tí nhưng vẫn rất đẹp. Sau đó cô lại vô thức bấm vào hộp thoại của Hạ Chí Khanh. Mấy ngày nay kể từ buổi xem mắt đó anh cũng chưa từng nhắn tin cô. Hay là anh ấy bỏ cuộc? Nhưng Hạ Chí Khanh đã bao giờ bỏ cuộc đâu chứ? Cô tức giận chửi thầm. Hạ Chí Khanh, anh đợi đi, khi nào tôi gặp anh tôi chắc chắn sẽ chửi anh. Anh chỉ biết lừa người gạt quỷ là giỏi. Cô ôm cục tức đi vào nhà tắm để tắm rửa và thay đồ ngủ. Cô đi vào bên trong thư phòng để làm việc. Mở hot search lên thì thấy tin tức hàng đầu là về tập đoàn KQ của anh. Tiêu đề là, mỹ nhân của đối thủ của Tider KQ nay lại trở thành phó tổng giám đốc. Có phải là do đi cửa sau hay không? Kèm theo nó là một tấm ảnh bước đi chung với Hạ Chí Khanh còn ngồi vào chung xe nữa chứ. Chuyện, chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh, chỉ có duy nhất trên nền tảng Novotune. Những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Kurs. Cô phân vân có nên hỏi Hạ Chí Khanh hay không? Nếu như hiểu lầm thật thì nói cho Hạ Chí Khanh giải quyết cũng đúng thôi mà. Cô bấm xe cái tin tức đó qua hộp tin nhắn của cô và anh. Rất nhanh tin nhắn đã được nhận, chỉ còn chờ đợi anh xem nữa thôi. Cô nôn nóng, không biết Hạ Chí Khanh sẽ trả lời như thế nào. Là khách hàng hay bạn gái? Mấy hôm trước còn nói nhớ cô. Hôm nay lại có bạn gái được sao? Gan của Hạ Chí Khanh cũng không lớn như vậy chứ. Trong lòng cô bây giờ giống như lửa đốt, chỉ có thể ngồi mong chờ tin nhắn của Hạ Chí Khanh gửi tới. Cô rất mong nhận được lời giải thích của anh. Nếu cô thật sự không nhận được câu trả lời thích hợp thì chắc cô sẽ thật sự thất vọng. Cách chương.